Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mọi người đã nghe chuyện chưa? Bên nhà máy thực phẩm số 2 có nhà một vị lãnh đạo nọ. Đính hôn với người ta rồi còn đổi vợ cơ. Mọi người có ai hay chuyện này không vậy? Chuyện này cô hỏi đúng người rồi. Cháu dâu của dượng hai của cô thứ ba nhà tôi có nhà mẹ đẻ ở trên con đường kia. Nghe nói, ngày đó sau khi trở về Hạ Thải Vân đã mất hết cả mặt mũi. Bên này sau khi mua đồ xong, Lâm Tiêu Đồng như một con rồng thần vẫy đuôi đạp đến đầu ngõ. Trong ngõ đều là trẻ con 4-5 tuổi đang chơi bắt giặc. Cháu trai lớn của Trương Đại Trủy Hổ đầu đã nhìn thấy Lâm Tiêu Đồng đang đạp xe tới từ xa. Chị Đồng, bà nội Cao bảo em báo với chị mau về nhà ăn cơm. Hổ đầu xông tới lớn tiếng nói. Chị biết rồi, ai cho em gọi chị là chị Đồng đấy? Tiểu quỷ này, này, cầm lấy đồ đi chia đi. Cô thấy hổ đầu lanh lợi nên đưa cho nhóc một nắm kẹo trái cây. Thật ra cũng không có mấy cái. Giấy kẹo đầy màu sắc rực rỡ. Rất được trẻ con yêu thích. Lúc trước cô từng nghe Tạ Nghệ nói. Lúc họ kết hôn hổ đầu không có ở nhà nên hiện tại vừa vặn bổ sung quà cho cậu bé. Quả nhiên hổ đầu thấy nắm kẹo đã kêu oa một tiếng. Hận không thể nhảy lên cao 3 thước. Các anh em còn không nhanh cảm ơn chị Đồng. Cánh tay nhỏ của hổ đầu vung lên. Nhóm củ cải nhỏ phía sau thưa thớt lên tiếng đáp lại. Thật sự quá xấu hổ. Lâm Tiêu Đồng hoảng hốt bỏ chạy. Không hiểu sao lại có loại cảm giác như bị đám nhóc mới dậy thì vây quanh bên người. Sau khi đi qua sân trước về đến nhà, cô hắng giọng gọi. Đồng chí Tú Lan, ai vậy? Cao Tú Lan còn đang ở phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời nghe được tiếng nói chuyện. Vội vàng cầm nồi xẻng ra cửa. Tăng tăng tăng, mẹ nhìn xem đây là cái gì nào? Lâm Tiêu Đồng tựa như hiến bảo vật đặt những món đồ. Càn quét, buổi sáng nay ở cung tiêu xã lên bàn. Con bé tinh quái này. Hay ya, sao lại mua nhiều vải như vậy? Cao Tú Lan vội vàng lau tay. Đi qua, vải này dày. Để ngày khác con làm cho mẹ một bộ. Chờ quá thêm một đoạn thời gian. Nhiệt độ hạ xuống thì mặc. Miếng vải in hoa lớn này có chất vải rất hiếm lạ. Mặc ra ngoài còn không làm cho người ta hâm mộ muốn chết. Mẹ xem miếng vải sợi tổng hợp này đi. Chất liệu này mà làm áo sơ mi thì đẹp lắm. Rất khí thế luôn. Mẹ xem. Vải bông có hoa lớn này là con đặc biệt mua về cho mẹ. Vừa đủ để làm một chiếc áo khoác dài tay. Mấy ngày trước không phải gì Đại Trùy cũng có một bộ có hoa đấy sao? Mẹ mà mặc vào khẳng định cũng rất đẹp mắt. Cách chương.